tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 12 giờ 12, kiếm khí ly thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh đứng ở lầu cao nhất, hứng thú nhìn một màn trước mắt này. Hắn vốn tưởng rằng Tống gia đầu nhập vào hắn chính là chuyện Tống Chính Ngọ gật đầu đồng ý, toàn bộ Tống gia đều ủng hộ, bây giờ nhìn lại thật giống như cũng không phải như vậy. Sáng nay Tống gia liền truyền ra tin tức chia tách, 10 vạn lượng bạc kia cũng là Tống gia chủ đổi bán không ít sản nghiệp dưới tên của hắn mới góp đủ. Bạch Thanh Nhi đứng sau lưng Lý Trường Sinh, nói, như vậy xem ra, Tống gia cũng phân thành hai phái. Lý Trường Sinh hơi sững sờ, lắc đầu nói, bất quá Tống Như Hổ này cũng ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn cho là nếu Tống lão gia tử chết, hắn có thể giữ được một phần gia sản Tống gia kia. Bạch Thanh Nhi cũng lắc đầu một cái, Tống lão gia tử vừa chết, Tào Bang thế lớn, nếu có thể nuốt trọn toàn bộ Tống gia, cần gì phải lưu lại hậu hoạn nữa. Ai biết ngày sau Tống gia có thể hay không có thiên tài xuất hiện. Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn Bạch Thanh Nhi, không nghĩ tới Bạch Thanh Nhi lại nhìn thấu triệt như vậy. Tống Như Hổ, ngươi không nên hồ nháo, nhanh chóng mang người ngươi về. Tống Như Long nhìn Tống Như Hổ liên tục cười lạnh, rốt cuộc một tia kiên nhẫn cuối cùng tiêu hao hết, đệ đệ này của hắn chính là một tên ngu xuẩn hết thuốc chữa, người ngay cả Tào Bang cũng không dám động, Tống Như Hổ hắn dựa vào cái gì dám tới bắt người. Tống Như Long, ở trong tộc ngươi đẻ ép ta mấy thập niên, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể giữ được tiểu tử đó hay không. Còn ngươi, chờ ta bắt ngươi lại, cùng nhau đưa đi Tào Bang, ngày sau ta sẽ là tối cao ở Tống gia. Nói xong, Tống Như Hổ bước ra một bước, một cổ hậu thiên đỉnh phong chân khí du tẩu toàn thân thể run một cái, trong cơ thể truyền ra một trận đậu nổ thanh âm, trên người khí thế lại càng đột nhiên biến đổi, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Chết cho ta, Tống Như Hổ long hành hổ bộ, một trường thẳng đến mặt Tống Như Long, hoàn toàn không để ý tới tình nghĩa huynh đệ, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Tốt tốt tốt. Tống Như Long sắc mặt âm lãnh, xem ra những năm này ngươi ẩn núp không ít, ngay cả ta cũng không biết ngươi đã bước chân vào hậu thiên đỉnh phong, khó trách ngươi muốn tách ra, là cảm thấy mình có thể giữ được phần gia sản kia. Bất quá ta đảm nhiệm gia chủ những năm này cũng không phải sống uổng thời gian, 20 năm trước ngươi không bằng ta, bây giờ cũng như vậy. Nói xong, Tống Như Long không tránh không né, một trường trực tiếp nghênh tiếp Tống Như Hổ. Bành, hai người đụng một cái, đều lùi lại mấy bước. Nhưng Tống Như Long thực lực rõ ràng mạnh hơn một bậc, ước chừng ba bước liền ổn định thân hình, ngang nhiên xuất thủ, cả người ác liệt vô cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào tới trước người Tống Như Hổ, đùi phải đá bay, sau đó lại là một cú đá ngang, một chiêu tiếp một chiêu, liên miên bất tuyệt, vậy mà trong nháy mắt liền chế trụ Tống Như Hổ. Tật phong thối đại thành, mấy người Tống gia do Tống Như Hổ mang tới thấy một màn này mặt liền biến sắc, bọn họ cũng biết rõ Tống Như Hổ hiện tại có thực lực hậu thiên đỉnh phong. Mới dám đi theo Tống Như Hổ tới, nhưng lại không nghĩ rằng mới vừa xuất thủ, Tống Như Hổ liền bị áp chế. Trong bọn họ chỉ có ba người có tu vi hậu thiên võ giả, bây giờ hai võ giả hậu thiên đỉnh phong giao thủ, ngoại trừ ba người hậu thiên võ giả, những người khác căn bản không xen tay vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi bắt tiểu tử kia xuống, ta đi giúp Như Hổ. Trong đó thực lực cao nhất Tống Như giao tay cầm trường kiếm. Trực tiếp đi giúp Tống Như Hổ ngăn cản thế công của Tống Như Long. Đi, những người khác hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp phóng về phía tầng cao nhất. Bây giờ chỉ cần bắt tiểu tử dám đắc tội Tào Bang, chạy tới Tào Bang mới là chính sự. Lầu 4, Lý Trường Sinh nhìn người Tống gia xông lên, lắc đầu một cái, thở dài nói. Thôi thôi, hôm nay liền kết thúc chuyện Vu Sơn Thành đi. Nói xong, nhẹ đạp sàn nhà, phiêu nhiên mà xuống, trực tiếp rơi đến trước mặt mấy người đang lên lầu. Hắn sở dĩ không có trực tiếp giết tới Tào Bang, chính là vì thu phục Tào Bang, sau đó mượn thế lực Tào Bang, kiếm ngân lượng. Nhưng bây giờ máy mô phỏng nếu đã không thể dùng ngân lượng mô phỏng, thu phục Tào Bang cũng không có ý nghĩa gì. Bắt tiểu tử này lại, thấy Lý Trường Sinh từ lầu nhảy xuống, hai hậu thiên võ giả Tống gia mặt liền biến sắc, hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít rút ra trường kiếm, đâm tới Lý Trường Sinh. Hai người xuất kiếm vị trí hết sức xảo quyệt. Một kiếm thẳng đến mặt Lý Trường Sinh, một kiếm khác chính là đâm tới dưới háng Lý Trường Sinh. Cút ngay, Lý Trường Sinh sắc mặt không thay đổi, hai ngón tay phải trực tiếp kẹp lại trường kiếm đâm tới mặt, chân trái nhanh như thiểm điện trực tiếp đá về tên còn lại. Bành, hậu thiên võ giả bị đá trúng trực tiếp bay từ trên thang lầu ra ngoài, trùng trùng đập xuống ở lầu 1, không còn cử động. Kiếm không phải chơi như vậy, Lý Trường Sinh hai ngón tay kẹp trường kiếm hơi chuyển một cái. A, người cầm kiếm trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, trường kiếm rời tay, rơi vào trong tay Lý Trường Sinh. Tạm tạm, có thể dùng một chút, ước lượng trường kiếm trong tay mấy lần, Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu. Chạy, mắt thấy hai tên hậu thiên võ giả dẫn đầu một chết một thương, không biết là ai hô to một tiếng, đám người vội vàng bỏ chạy xuống dưới lầu. Chạy sao, trường kiếm trong tay Lý Trường Sinh chợt vung ra, một đạo kiếm khí vô hình bắn ra. Bành, đám người Tống gia mới vừa rồi còn chạy trốn trực tiếp bị vô hình kiếm khí chém thành hai khúc. Máu tươi theo cầu thang chảy xuống, Lý Trường Sinh từng bước đi xuống lầu. Hắn trong mấy trăm lần mô phỏng, sớm đã tu luyện các loại phàm tục võ học đến trình độ cao nhất, mặc dù bây giờ hắn chưa thành kiếm tiên chân chính, nhưng hắn có thể ngăn cản cái danh hiệu Mãng Kim Cương này xuất hiện. Chỉ cần hắn không bộc lộ ra luyện thể tu vi, hắn cũng không tin có người sẽ gọi hắn là Mãng Kim Cương. Hơn nữa lấy chân nguyên thúc dục kiếm pháp, uy lực so với nội lực cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Hai người đang động thủ cùng Tống Như Long ở lầu một cũng chú ý tới động tĩnh trên lầu. Hai người bị dọa sợ sắc mặt ảm đạm, cũng không để ý dây dưa cùng Tống Như Long, đều là đánh một kích toàn lực, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài ỉ xuân lâu. Tống Như Long ổn định thân hình, muốn đuổi theo. Không cần đuổi theo, theo ta đi Tào Bang đi. Lý Trường Sinh nhìn bóng lưng hai người ở trên phố bay nhanh, nhàn nhạt nói. Công tử, ngươi bây giờ đi Tào Bang. Bạch Thanh Nhi cũng từ lầu cao nhất đi xuống, nghe vậy liền vội vàng hỏi. Đúng, Lý Trường Sinh thần tình lạnh nhạt, nói. Có lẽ hai ngày trôi qua, Tào Bang cũng chuẩn bị kỹ càng, không cần chờ đến ngày mai. Hai người Tống Như Hổ và Tống Như Giao chạy ra khỏi mấy ngàn thước, thấy không ai đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội khí rời thể, đây chính là tiên thiên võ giả mới có thể làm được. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật từ đâu tới? Tống Như Hổ tràn đầy ghen tị nói. Hắn đau khổ tu luyện hơn 40 năm, tại năm ngoái mới mượn sơn tham trăm năm công hiệu đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào hậu thiên đỉnh phong tu vi, cùng Tống Như Long giao thủ, không nghĩ tới Tống Như Long bây giờ ôm lên bắp đùi tiên thiên võ giả. Tống Như Giao nhìn sắc mặt âm trầm Tống Như Hổ, trong lòng cũng có chút âm thầm hối hận, hắn vốn được Tống Như Long tín nhiệm sâu sắc, nếu như không phản bội gia chủ, bây giờ hắn cũng sẽ không giống như chó nhà có tang như vậy. Bất quá hết thảy cũng không trở về được, Tống Như Giao cắn răng nói. Như Hổ, bây giờ chúng ta làm thế nào? Đi mời lão gia tử ra mặt, Tống Như Hổ hung ác nói. Lão gia tử cũng sắp chết, tìm hắn có ích gì? Đi Tào Bang. Bây giờ Truy Phong kiếm Chu Vân Thanh cũng ở tại Tào Bang, có hắn, lại thêm bản thân thế lực Tào Bang, ta cũng không tin không bắt được tiểu tử kia, Cách Chương.